Chương 1558, Độ Ách Thánh Diệp. Hai người này, cùng Yến Hoàng có chút quan hệ, đã gặp, liền không thể để Bon Nở Ho không công chết đi. Yến Hoàng là Sở Phong Miên bây giờ tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong ít có giao hảo cường giả, bây giờ lại là đụng phải Yến Châu Đại Lục người, bị đuổi giết. Sở Phong Miên cũng không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Làm sao bây giờ, khó nói chúng ta thật muốn đem cái này Độ Ách Thánh Diệp giao ra cái kia trong đó tên là Yến Mạc tuổi trẻ cổ đế, nhìn chằm chằm sau lưng truy đuổi mà tơ y huyết hổ ngũ tử, sắc mặt trắng bệch nói ra. Hắn hiện tại cũng hiểu biết, Bo Nở Ho như bây giờ đang lẩn trốn xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sớm muộn một ngày hội đem cái này huyết hổ ngũ tử cho truy đuổi đến. Cái này huyết hổ ngũ tử thực lực, vốn là muốn siêu việt hai người bọn họ. Chúng chi hiện tại hai người bọn họ trên thân, còn có không nhỏ thương thế. Tại liên tục truy đuổi phía dưới, hai người bọn họ trên thân linh lực cũng đã là tiêu hao 7-8 phần, hiện tại đã nhanh muốn đi vào trong tuyệt cảnh. Giao ra Độ Ách Thánh Diệp, cái này huyết hổ ngũ tử vậy không có khả năng thả chúng ta lệnh một người. Cái kia Yến Vô Phong trong ánh mắt nhìn xem huyết hổ ngũ tử, trong ánh mắt hiện lên mấy điểm kiên quyết chi ý, chúng ta liền xem như đem cái này Độ Ách Thánh Diệp hủy, cũng không thể để cái này Độ Ách Thánh Diệp rơi vào đến những xuất sinh này trong tay. Độ Ách Thánh Diệp hai người này cơ duyên cũng không tệ, đáng tiếc cơ duyên này tới tay, cũng là mầm thai vạn. Nghe được Độ Ách Thánh Diệp cái tên này, Sở Phong Miên vậy minh bạch lại đây, cái này huyết hổ ngũ tử vì sao muốn một mực truy sát cái này Yến Châu Đại Lục hai người. Độ Ách Thánh Diệp là đã từng trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cổ thánh thuốc một trong, đứng hàng thượng cổ thánh dược cấp bậc, nhưng là bàn về giá trị, muốn so lên viễn cổ cấp bậc thánh dược, còn muốn chân quý. Tương truyền trong thiên địa, có một gốc thần thụ, tên là Độ Ách Thần Thụ. Cái này Độ Ách Thánh Diệp, chính là Độ Ách Thần Thụ nhánh lá bên trên non lá, trăm năm mới ra ba cái. Mỗi một mai Độ Ách Thánh Diệp xuất hiện, đều đủ để gây nên đại lượng cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tranh đoạt. Cái này Độ Ách Thánh Diệp, không thể tăng lên lực lượng, cũng vô pháp khôi phục thương thế, nhưng lại có duy nhất một loại đặc biệt hiệu quả, cũng là trong thiên hạ, chỉ có cái này Độ Ách Thánh Diệp mới có một loại hiệu quả. Đó chính là đủ để yêu bất thiên kiếp chi lực Độ Ách hai chữ, chính là bởi vậy mà tơ y cái này Độ Ách Thánh Diệp, một khi là ăn vào, chính là đủ để cho lần tiếp theo thiên kiếp uy lực yếu bớt. Đối trùng kích cửu kiếp cổ đế thiên kiếp, đủ để yếu bớt một nửa uy lực, có thể nói một tên bắt kiếp cổ đế, chỉ cần là đạt được một viên cái này Độ Ách Thánh Diệp, trùng kích cửu kiếp cổ đế chính là không có bất kỳ cái gì độ khó. Trong truyền thuyết đế tôn cảnh mạnh nhất một đạo kiếp lôi, tại cái này một viên Độ Ách Thánh Diệp phía dưới, liền sẽ bị tùy tiện hóa giải. Đương nhiên chỉ là có thể suy yếu cửu kiếp cổ đế thiên kiếp chi lực, còn chưa đủ lấy quý giá như thế. Cái này Độ Ách Thánh Diệp đáng sợ nhất, là ngay cả trùng kích thiên nhân cảnh, danh xưng tử kiếp thiên kiếp, đều có thể suy yếu. Mặc dù nhiều nhất suy yếu trong đó một thành uy lực, nhưng là đối trùng kích thiên nhân cảnh tồn tại tới nói, tăng lên một thành thực lực, quả thực là so với còn khó hơn lên trời, liền xem như nuốt đại lượng cổ thánh thuốc, chỉ sợ đều không thể để cấp bậc này cường giả tăng lên một thành thực lực. Mà cái này một viên Độ Ách Thánh Diệp, cũng đủ để làm đến để thiên nhân cảnh tử kiếp chi lực, suy yếu một thành, đây đã là vô cùng nghịch thiên. Cho nên đối bất luận một vị nào muốn xung kích thiên nhân cảnh cường giả tới nói, cái này Độ Ách Thánh Diệp đều là tuyệt đối chí bảo, không có không tranh đoạt tất yếu. Tại bây giờ thời đại này bên trong, biết được Độ Ách Thánh Diệp nhân vật, lại là không nhiều lắm, không phải lời nói, chỉ sợ là cái này vây xem không ít người, đều muốn liều lĩnh hướng về Yến Châu Đại Lục hai người xuất thủ, đến cướp đoạt cái này Độ Ách Thánh Diệp. Cái này huyết hổ ngũ tử, ngược lại là nhận ra Độ Ách Thánh Diệp giá trị, bây giờ một đường truy sát Yến Châu Đại Lục hai người, chính là vì đạt được một viên Độ Ách Thánh Diệp. Liền xem như cái này Độ Ách Thánh Diệp đối Bo Nở Ho vô dụng, một khi là bán đi, cũng là giá trên trời tài phú, đủ để là để Bo Nở Ho 5 người đến đại lượng tài nguyên, nhau nhau tấn thăng đến bắt kiếp cổ đế tình trạng. Loại này ngàn năm một thở cơ duyên, cái này huyết hổ ngũ tử đương nhiên sẽ không buông tha cho, một đường truy sát. Nhìn xem tới gần huyết hổ ngũ tử, cái kia Yến Vô Phong trong ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Thiêu đốt thiên địa pháp tắc, cùng Bo Nở Ho liều mạng thực sự không được liền tự bạo, tuyệt không thể để những xuất sinh này đạt được một điểm chỗ tốt. Cái này Yến Vô Phong lời nói bên trong lộ ra quyết đoán chi ý, kẻ này tâm trí kiên định. Sở Phong Miên xa xa nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, Yến Vô Phong tính tình như vậy, mới là thành tựu nhất phương cường giả tính cách. Thà chết chứ không chịu khuất phục, lập tức quyết đoán. Nương tựa theo tâm cảnh, cho người này một cái cơ hội, đợi một thời gian, khả năng chính là tiếp theo vị Yến Hoàng. Đúng lúc này, cái kia huyết hổ ngũ tử đột quang, đã là đuổi theo, năm người, đứng tại năm hẻo lánh ở giữa. Mỗi người bọn họ trên thân, đều có một đạo tơ máu liên tiếp, lấy bo nở ho năm người là trận nhãn, bố trí ra một đạo đại trận tơ y đem cái này đến mạc, Yến Vô Phong hai người, vây nốt vào bên trong. Đem độ ách thánh diệp giao ra đi, đem cái này độ ách thánh diệp giao ra, chúng ta năm huynh đệ có thể cho các ngươi hai cái chết thống khoái điểm cái kia huyết hổ ngũ tử bên trong đại ca, một bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Yến Vô Phong lạnh giọng nói ra. Hiển nhiên là cái này độ ách thánh diệp, ngay tại Yến Vô Phong trong tay. Ngươi nằm mơ, Yến Vô Phong thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Chúng ta liền xem như tự bạo, vậy không xe cho các ngươi có một chút chỗ tốt chết cho ta. Ẩm ẩm đột nhiên Yến Vô Phong trên thân linh lực, bắt đầu cuồng bạo, một tôn cổ đế tự bạo, đủ để buộc phát ra kinh thiên động địa thực lực. Thanh tựu cổ đế cường giả, đều là trải qua thiên tân vạn khổ, tuổi thọ có thù lao, cho nên tình nguyện tự bạo người, ít càng thêm ít. Nhìn thấy cái này Yến Vô Phong tự bạo, cái kia huyết hổ ngũ tử sắc mặt lại là không chút nào lo lắng, ngược lại là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Muốn tự bạo muốn tại chúng ta huyết hổ ngũ tử trong tay đầu tự bạo, xem ra ngươi là chưa từng nghe nói qua chúng ta huyết hổ đại trận. Huyết hổ đại trận trấn áp tinh huyết, huyết hổ ngũ tử đột nhiên xuất thủ, cái này huyết hổ đại trận chậm rãi chuyển động lên, một cỗ linh lực bao phủ tại Yến Vô Phong trên thân. Yến Vô Phong trên thân cuồng bạo linh lực, tại cái này một cỗ linh lực bao phủ phía dưới, bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Một thân tinh huyết, đều bị chấn áp. Cái này huyết hổ đại trận, có chấn áp tinh huyết chi năng. Một khi là bị chấn áp tinh huyết, dù cho là muốn tự bạo, đều không có cơ hội. Nhìn thấy tự bạo thất bại, Yến Vô Phong sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Hắn cuối cùng thủ đoạn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chết đi cho ta cái kia huyết hổ ngũ tử bên trong, nghiên kỷ nhỏ nhất một tên áo bào đỏ người, đột nhiên một bước tiến lên, đột nhiên một trưởng đối Yến Vô Phong oanh kích tới. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo kiếm quang đột nhiên lăng không xuất hiện, đánh phá không gian, trực tiếp chạm tại cái này áo bào đỏ người trên thân. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.